Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, ta chỉ là nhất định phải lạnh. Biệt thự cửa là che đậy. Cao Kiện vừa muốn vào cửa, suy nghĩ một chút, đem trong miệng kẹo cao su quay về lỗ khóa hận hai lần. Việc này Cao Kiện là muốn như vậy, nếu đến rồi một chuyến liền không thể đến không, thế nào cũng phải làm một ít chuyện. Quyền làm tu hành, chặn lại lỗ khóa sau Cao Kiện cài cửa lại. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bên ngoài mặc dù là chặn lại, nhưng từ bên trong mở cửa căn bản không bị ảnh hưởng. Cao Kiện cảm giác mình làm việc không thể đầu voi đuôi chuột. Hắn lại cân nhắc một hồi, sau đó rắc một tiếng, đem tay nắm cửa cho vặn rơi mất. Lần này bên trong bên ngoài đều mở hay không mở, không ai chú ý tới mình. Cao Kiện nhìn một chút trong tay nắm cửa, cảm thấy như thế có chút quá rõ ràng, liền dùng sức một hận, cho tay nắm cửa lại hận trở lại. Cao Kiện lúc này mới thỏa mãn gật gù. Này sóng ổn, vào cửa lối rẽ bên trong đang uống rượu. Cao Kiện là định vị Tào Hạo tới được, không nghĩ tới ở Tào Hạo bên người còn phát hiện khác một cái mục tiêu Đan Lương. Đối với Đan Lương, Cao Kiện vốn là dự định buổi tối cố ý đi trường học tìm một chuyến. Bây giờ nhìn lại bớt việc, Tào Hạo ở cùng Đan Lương chơi con xúc xác. Cao Kiện vừa đi vừa qua công phu, Đan Lương liền uống hai ly, sắc mặt nàng hồng hào, như là có chút cấp trên. Tào Hạo, ta uống không xuống. Đan Lương gian nan uống sạch rượu trong chén. Trước đó, nàng đã uống 5 chai bia, lại không phải nhường một mình ngươi uống. Ai thua ai uống. Tào Hạo lay động sắc chén, hiển nhiên không có ý định buông tha Đan Lương. Nhưng ta thật uống không xuống. Đan Lương cầu xin tha thứ. Chặc chặc, Tào Hạo lấy tay hướng về Đan Lương trên bả vai một đáp. Động tác này cho Đan Lương sợ hết hồn. Đan Lương cố nén không phản kháng. Kết quả Tào Hạo tay ở Đan Lương trên cằm khẽ hất một hồi. Dĩ nhiên theo cái cổ chậm rãi đi xuống vạch tới. Tào Hạo ngươi làm gì? Đan Lương dùng sức đẩy một hồi Tào Hạo, cho hắn đẩy lên một bên. Này một cổ họng, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Ngươi xem, ta liền nói Hạo ca chân là bị cô nàng này đạp đi. Hắn còn không thừa nhận. Tống Triệu ôm chính mình non mô cười nói. Cao Kiến, Tôn Bác đối với Tống Triệu giơ ngón tay cái lên. Mới từ WC làm xong chuyện xấu đi ra Cao Kiện sợ hết hồn. Cho rằng ai hỏa nhãn kim tình đây. Kết quả xem xét một vòng, phát hiện đại gia đều không thấy phía bên mình. Lúc này mới phát hiện hiểu lầm. Cũng còn tốt người thiết không có vỡ. Lúc này Đan Lương đẩy ra Tào Hạo nhớ tới thân rời đi. Kết quả đột nhiên bị phía sau hai đôi tay cho nhấn ở. Đan Lương có chút sợ sệt, mà Tào Hạo nhưng là không chút hoang mang nói rằng, mỹ nữ, ngươi có phải là đã quên ta trước nói cho ngươi, phải cho ta mặt mũi chuyện. Tào Hạo nói xong, còn nặng hơn mới đưa tay ở Đan Lương trên mặt vỗ vỗ. Lần này Thiện Lương không lại phản kháng, chủ yếu là tay bị người nhấn ở. Ta, chúng ta đã nói, không cho tái máy tay chân. Đan Lương mẻ nói lắp ba nói, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng nhiều như vậy người party. Tào Hạo cũng không dám làm gì mình, kết quả uống sẽ rượu nàng mới thấy rõ một chuyện. Tào Hạo là chủ nhân của biệt thự này, bên trong trừ hắn anh em, chính là tiểu đệ của hắn. Trong phòng mấy người phụ nhân, cũng là dùng tiền mời tới tiếp rượu, căn bản không thể giúp mình. Ta nói ta ngày hôm nay chân không tiện, làm sao, mò hai lần cũng không được. Tào Hạo đột nhiên trở tay bóp lấy Đan Lương cầm, tăng thêm ngữ khí nói rằng, đau, ngươi thả ra ta. Đan Lương muốn giãy giụa, thế nhưng hai cái cánh tay bị đè lại, căn bản động không được. Ngươi càng giãy giụa, liền vượt thú vị. Tào Hạo lần thứ hai lấy tay từ Đan Lương cầm bắt đầu đi xuống dò. Lần này hắn dò càng chậm hơn, Đan Lương giãy giụa càng kịch liệt. Đáng tiếc, Đan Lương tóm lại là uống rất nhiều rượu nhu nhược nữ sinh. Bên cạnh hai tên nam sinh một người một cánh tay, liền cho nàng gắt gao đặt tại trên ghế salon. Tào Hạo khá là ác thú. Hắn tay hoa thật chậm, quá trình này có thể kéo dài đầy đủ nửa phút. Đan Lương trước sau đang giãy giụa, cuối cùng đều không khí lực, rốt cục nhắm mắt lại, lưu lại hai hàng nước mắt. Đan Lương bây giờ mới biết, cục diện căn bản không bị chính mình khống chế. A, Tào Hạo nở nụ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ở Đan Lương trên ngực vỗ một cái. Xem như là sờ qua, làm cho nàng lên, Đan Lương không dám tin tưởng nhìn Tào Hạo. Đã vậy còn quá liền buông tha chính mình. Tào Hạo xem Đan Lương vẻ mặt cười ha ha, thật giống trò đùa dai thành công như thế. Hắn xoay người từ trong túi lấy ra một xấp tiền, nhìn có 1 vạn tả hữu. Hắn dùng tiền nhẹ nhàng gõ gõ Đan Lương vai, nói, cùng lời của ngươi nói như thế một chút liền đã quên. Đừng lão nghĩ chính mình này điểm tính toán, ta biết ngươi còn giữ tửu lượng đây, một hồi thả ra điểm, tiền đều là ngươi. Đan Lương có chút nghi ngờ không thôi. Nếu như muốn bắt 1 vạn khối mua chính mình lần thứ nhất, nàng chỉ định là không làm. Không phải nhiều thuần khiết, mà là muốn dùng cái này đổi tương lai đây. Bình thường vận động cũng không dám thừa thãi, nhưng Tào Hạo chân không được cũng là thật sự. Chính mình ngược lại cũng đáp ứng cùng hắn uống rượu, không nắm tiền này cũng đi không được. Đan Lương lại hồi tưởng lại vừa Tào Hạo đập chính mình ngực động tác. Hay là, hắn thật sự chính là muốn để cho mình cùng hắn uống chút rượu mà thôi. Đan Lương đưa tay đem tiền tiếp nhận, gật gù. Tào Hạo cười ha ha nói, được, đem chén rượu này làm, sau đó ngươi trước tiên nghỉ. Đan Lương quay đầu giơ ly rượu lên, chính như Tào Hạo nói, mình quả thật giữ lại tửu lượng đây, hiện tại nếu đồng ý làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, chén rượu này tự nhiên không tính là gì. Đan Lương nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cao Kiệt ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt, phát hiện Tào Hạo cháu trai này rất tổn. Cái kia chén rượu bên trong có người đi đến thả đồ vật không nói, bên cạnh còn có người đem Đan Lương lấy tiền cái kia đoạn dùng di động ghi lại đến rồi. Hắn ghi chép đoạn này mục đích gì? Cao Kiện cảm giác 89/10 là sau đó để dùng cho Đan Lương xem. Còn là chuyện gì sau đó? Còn có chờ quan sát, nếu như là không nhận ra người nào hết nữ sinh gặp phải tình huống như thế, Cao Kiện khả năng muốn nhúng tay vào, nhưng Đan Lương, Cao Kiện thật không muốn bất kể nàng chết sống. Đây là Cao Kiện không nghe Đan Lương vừa bắt đầu cùng Tào Hạo đối thoại. Nếu để cho Cao Kiện biết, Đan Lương còn chuẩn bị lấy thêm Cổ Hạnh Nhi đổi ít tiền, Cao Kiện phòng trừng đều có thể cho Tào Hạo trợ trợ uy. Đan Lương từng uống rượu tựa ở trên ghế salon. Tào Hạo quả nhiên không lại làm cho nàng uống rượu. Nhưng mà qua mấy phút, Đan Lương phát hiện mình có điểm không đúng. Ta, làm sao hơi nóng? Đan Lương run lên cổ áo nói. Nhiệt sao? Ha ha, không có chuyện gì. Khả năng là ai đem điều hòa điều thành nhiệt gió. Tào Hạo xem Đan Lương sắc mặt đã biến thành một mảnh ửng hồng, khoát tay áo một cái cười nói, điều hòa sao? Đan Lương cảm giác mình càng ngày càng nóng, thậm chí có chút muốn cởi quần áo. Hạo ca, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm giác hơi nóng. Bên cạnh tiểu đệ A nói rằng, ta cũng vậy. Tiểu đệ B đem áo sơ mi nút buộc mở ra 2 cái, cũng run lên quần áo. Các ngươi nhiệt cay rắm. Tào Hạo xoay tay lại cho tiểu đệ A một não thìa. Vừa định cùng dính mưa, kết quả phát hiện mình cũng có chút nhiệt. Không đúng vậy, chính mình không uống đồ chơi kia à. Nhiệt cái gì? Lúc này phòng khách mặt khác truyền ra một rất thanh âm đột ngột. Ta sát, ai đem điều hòa mở 32 độ nhiệt gió? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.